Ngọc Tiên Duyên, chương 224, Kim Cương xuất đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân thả Tiểu Bạch ra, ngoái đầu nhìn lại kẻ địch đằng sau, phát hiện Vi Nhâm vẫn kè kè bám sát, điều này làm hắn có cảm giác bị áp lực không ngừng ép tới, vì vậy hắn chăm chăm quan sát phía trước hòng tìm ra phương cách để cắt được đuôi dần dần, hai bên kẻ trước người sau đạt tới tốc độ cực hạn lúc nào không hay. Xuyên qua màn tinh vân hỗn độn, đường chân trời phía trước dường như kéo dài vô tận. Cùng lúc đó, ngay đằng trước mặt xuất hiện một khoảng không gian hắc ám, mà ngay cả ánh sáng cũng không lọt qua nổi. Thế nhưng Hoa Lân vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, vừa phi hành, hắn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại theo dõi gã Nhâm Vi chết tiệt đang theo sát. Thời điểm này, đột nhiên phần tinh luân rung động dữ dội, tốc độ bỗng đẩy nhanh bội phần. Hoa Lân mừng đến phát điên vì tưởng tiềm lực của phần tinh luân đang bắt đầu được phát huy, lại đưa mắt nhìn Nhâm Vi, quả nhiên hắn đã bị bỏ một quãng xa. Nhưng thật lạ, Nhâm Vi ở đằng sau chợt chuyển hướng, nhanh chóng rẽ sang bên trái. Trong lòng Hoa Lân lúc này mới phát sinh nỗi kinh hãi, thầm nghĩ, phải chăng phía trước có phát sinh sự tình gì đặc biệt chăng? Hắn lại quay về phía trước liền thấy một mảng hắc ám đang ập tới ngày càng gần, đó chính là một hắc động rộng lớn khôn cùng mang theo màu sắc cực kỳ khủng bố. Hoa Lân cũng chẳng biết hắc động kia rốt cục là gì, theo đánh giá của hắn, trong hắc động căn bản không hề có vật cản nào, mặt sau của nó nhất định thông ra một nơi nào đó chăng? Hoa Lân khẳng định như vậy, cho nên hắn vận toàn lực truyền tới phần tinh luân, thần tốc lao vào. Giờ khắc này, Hoa Lân đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, toàn thân hắn bị hút vào một hư ảnh hoàn toàn trống rỗng, dường như chẳng tồn tại một lực hấp dẫn nào, bản thân hắn lao nhanh về hướng xa. Trong nháy mắt Hoa Lân, siêu, một tiếng đã tiến vào trong hắc động, bề mặt của phần tinh luân lập tức phát ra hồng quang rực rỡ. Mắt hắn chợt tối sầm lại, tâm trí trống rỗng, cả thế giới như ngừng động. Phần tinh luân cũng nằm trong tình trạng tương tự, giờ khắc này hoàn toàn không chút lay chuyển. Một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua nhưng dài tựa một thế kỷ, trước mắt Hoa Lân lại sáng ngời, cảnh vật xung quanh ùa nhau hiện ra. Hóa ra sau khi vượt qua hắc động, không hiểu thế nào hắn lại được đưa tới một mảnh tinh không một cách diệu kỳ. Nhưng điều buồn cười nhất chính là, dáng vẻ trợn mắt há mồm của Hoa Lân và cả bộ dạng kinh hoàng còn chưa hồi phục của Tiểu Bạch. Từ khóe miệng của Hoa Lân chảy dòng dòng xuống một làn nước miếng dài ngoằng, hắn gắng gượng lắm mới chùi sạch được đám nước miếng kia, há mồm chửi bới. Con mẹ nó thú vị quá, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, cảm giác thật là sảng khoái. Hắn nào hay, vừa rồi thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc, nếu là người khác đã sợ đến chết khiếp rồi. Cho dù bản lĩnh cường đại như tuyệt đỉnh cao thủ Nhâm Vi cũng không dám tùy tiện xông vào hắc động. Chỉ vì hắc động có thể nghiến nát toàn bộ vật chất phàm trần, dù là kim loại hay chất lỏng, ngay đến cả ánh sáng cũng chịu tác động của vật này. Nào ngờ, phần tinh luân nào phải khí vật tầm thường trốn nhân gian, nên Hoa Lân quả thật may mắn hết sức. Mà hắc động cũng chính là một trong số ít những cấm địa trong tu chân giới, nếu chưa đạt tới thực lực ngang với tiên nhân, tuyệt đối không ai dám xâm nhập vào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, nó là một dạng không gian bị bóp méo, biến dạng tương tự như một dải thiên hà mới được hình thành, và nó cũng như một truyền tống trận, siêu cấp. Chính vì vậy, khi Hoa Lân mở mắt ra quan sát, đã thấy bản thân đang hiện diện ở một tinh hệ xa lạ, cách đó không xa có thể dễ dàng nhận ra những đám vân thạch thật lớn đang lững lờ trôi dạt. Hắn gãi gãi gáy tự nhủ, đây là nơi nào nhỉ? Ai, phiền toái rồi, chẳng biết bao giờ mới trở lại được nhân gian. Tiểu Bạch dường như hiểu thấu lời than vãn của hắn, vẻ mặt đỗn ra, hẳn đang thắc mắc gì đó. Hoa Lân đảo mắt quan sát bốn phía thầm hiểu, lúc này suy ngẫm nhiều chỉ vô ích, chi bằng cấp tốc chạy trốn, nếu không tên Vi Nhâm kia đuổi đến nơi thì rắc rối to. Vì vậy hắn vội ngự phần tinh luân nhằm hướng phải của tinh không bỏ chạy. Phi hành không biết bao lâu, Hoa Lân nhận ra Nhâm Vi không hề đuổi theo mình, tâm trạng lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt mờ đi, chân như không đứng vững nổi nữa, hắn hiểu đây chính là hiện tượng tinh thần suy kiệt nên nhanh chóng ngồi xuống phần tinh luân tĩnh tâm luyện thiền. Khi Hoa Lâm chìm vào cảnh giới nguyên anh, hắn chợt phát hiện hỏa diễm nội tâm đã u ám đi rất nhiều, ngược lại chân nguyên màu trắng tăng trưởng đáng kể. Mặc dù Hoa Lân cảm thấy rất quái lạ nhưng lại nghĩ có lẽ dụng công quá độ nên cũng chẳng để tâm nhiều. Tuy nhiên hắn cảm giác hỏa diễm đỏ sậm kia thực sự yếu ớt nên không đành lòng. Hoa Lâm tập trung toàn bộ chí lực khơi gợi toàn bộ hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi vận hành nó chạy khắp châu thân. Lúc này hắn luyện công với sự cẩn trọng cao độ, tuân thủ đúng nguyên tắc. Âm dương điều hòa, nếu không hỏa diễm kia sẽ bị thủy nguyên dập tắt, rất có thể chân nguyên bị nghịch chuyển. Đến lúc đó sợ rằng bản thân sẽ cực kỳ thê thảm, không chết thì cũng trọng thương, một đời sống kiếp phế nhân mà thôi. Từ lúc tiến nhập con đường tu chân đến nay, Hoa Lân chưa từng được danh sư chỉ điểm, hoàn toàn chỉ tự thân tìm tòi nghiên cứu. Dĩ nhiên hắn nào biết, thủy hỏa đồng luyện, nguy hiểm tới mức nào, lại càng không rõ tại sao hỏa diễm đột nhiên suy tàn. Hắn căn bản không biết hỏa diễm nội thể kia chủ yếu dựa vào phần tinh luân làm cốt lõi, kỳ thật bản thân hắn chưa từng tu luyện chân nguyên hỏa hệ bao giờ. Cho nên, một khi phần tinh luân rời khỏi nguyên anh của hắn, diễm hỏa lập tức theo đó mà lụi tàn trong bản thể. Loại nguy hiểm do mất cân đối này chỉ có cách là bản thân nỗ lực liên tục củng cố. Hỏa hệ chân nguyên, mới hóa giải được, cũng thật may mắn là Hoa Lâm cũng có tấm lòng. Thiện lương, hắn thấy hỏa diễm quá yếu nên chủ tâm phát động nó, vô hình trung hỏa diễm đang trong trạng thái mong manh chuẩn bị lụi tàn lại dần dần tăng trưởng. Chẳng biết hắn luyện qua bao lâu thời gian, phần tinh luân tự động đưa chủ nhân của mình nhanh chóng lướt qua ánh sáng cháy bỏng của mặt trời, xẹt sát qua một tinh cầu màu xám. Tiểu Bạch nằm gọn một góc đang mơ màng ngủ, thỉnh thoảng lại mở mắt quan sát khoảng không trước mặt. Lúc này, đột nhiên phần tinh luân lướt qua một tinh cầu xanh biếc. Tiểu Bạch đứng bật dậy, hống hống, kêu lên hai tiếng, nhanh chóng lẻn đến trước người Hoa Lân, há miệng ngoạm ống quần hắn, kéo mạnh về phía sau. Nhưng Hoa Lân đang tọa thiên, không dám vội vàng thu hồi chân nguyên. Bởi vì hắn phát hiện đối với Thủy Hỏa Đồng Luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thân hắn có phần vô vọng nên một lúc sau cũng ngừng tu luyện, phục hồi lại tinh thần. Trong khi đó Tiểu Bạch cũng đã đình chỉ động tác. Tiểu Bạch vốn rất thông minh, hơn nữa biết chủ nhân mình muốn trở lại nhân gian. Chỉ có điều nó không nói được tiếng người cho nên giờ đây chỉ biết đứng ngây ra nhìn Hoa Lân. Bây giờ đã vượt qua tinh cầu màu xanh kia một quãng xa rồi, cho dù nó có thông minh đến mức nào chăng nữa cũng không cách nào đưa Hoa Lân trở lại được. Hoa Lân thấy nó chố mắt ngớ người ra liền đưa tay bế lấy nó, nhìn khoảng tinh không bao la mà lòng trào dâng cảm xúc vô bờ. Đột nhiên lại có một tinh cầu màu nâu xẹt qua, Hoa Lân thấp thoáng nhận thấy một đạo bạch quang lấp lánh, thầm nhủ. Kỳ quái thật, vừa rồi đạo quang kia rất đặc biệt, chẳng nhẽ trên đó có ẩn chứa bảo bối gì chăng? Chẳng cần quan tâm, cứ đi dò xét xem sao đã. Vì vậy hắn thay đổi phương hướng, quay ngược lại đường cũ, bỗng phát hiện bề mặt tinh cầu kia lại phát ra một đạo bạch quang, phóng thẳng lên không trung, thần tốc. Bắn, về phía xa, xem chừng còn nhanh hơn gấp mấy lần nếu so với phần tinh luân. Hắn chợt hiểu được đạo bạch quang kia có thể do chuyện tống trận gây nên, thật không ngờ bản thân đang ở không trung mà có thể thấy được hướng đi của chuyện tống trận, điều này làm cho hắn hưng phấn vô cùng. Đồng thời, Hoa Lân rốt cục cũng hiểu vì sao Nhâm Vi lại có thể truy đuổi hắn như vậy. Hắn ngự phần tinh luân nhanh chóng tiếp cận tinh cầu màu nâu. Từ trên cao quan sát xuống, nhận thấy tinh cầu này hoàn toàn có thể dùng từ hoang vu để hình dung, bởi vì trên mặt đất rộng lớn kia chỉ toàn một nền bằng phẳng thô ráp. Đồng thời, Hoa Lân từ trên không trung cũng tìm ra được vị trí của chuyện tống trận, mừng đến phát cuồng, lập tức hạ xuống dưới. Vừa đặt chân xuống, cảm giác đầu tiên truyền đến là một nền đất vững chãi dưới chân, nên Hoa Lân yên tâm rảo bước tới bên chuyện tống trận chuẩn bị phát động chuyện tống trận để trở lại nhân gian. Tuy trong tay hắn không hề có phồn tinh nghi để định vị, nhưng chuyện tống trận này rõ ràng có người vừa dùng qua, còn để lại mấy dấu chân, nên hắn hắc hắc cười nói. Chẳng rõ lúc trước những người đó là ai nhỉ. Đoạn hắn lấy ra một viên tinh thạch năng lượng, đang định tiến vào ao tào, tựa cái lồng úp ngược, phát động trận pháp, ai ngờ, chuyện tống trận, đột nhiên lóe lên bạch quang, hoảng quá hắn ngồi phệt ngay xuống đất, đưa tay rút ngay hà chiếu kiếm ra. Bình tĩnh nhìn lại, chỉ nghe, xoát, một tiếng, đột nhiên xuất hiện ba bóng người trẻ tuổi, trong số đó có một nữ tử. Hoa Lân đờ đẫn ngồi yên, bỗng giật mình hiểu ra, chẳng phải ba người này vừa mới dùng chuyện tống trận, nơi này hay sao? Trong khi hắn còn chưa hết ngạc nhiên, ba người đối phương cũng hoàn toàn chấn động, nhưng có lẽ bọn họ từng trải nghiệm qua nhiều trường hợp tương tự nên lập tức khôi phục thần thái. Chỉ nghe thiếu niên đứng bên trái có khuôn mặt thập phần anh tuấn nhưng thân hình lại khá mảnh mai nhíu mày nói. Chuyện gì vậy? Mới tu luyện tới nguyên anh kỳ, mà đã đi tìm cái chết, tu chân giới này quả là loạn mất rồi. Nữ tử đứng ở giữa bật lên một tràng cười duyên, thấy Hoa Lân bị bọn họ dọa đến nỗi lăn đùng xuống đất, thậm chí trong tay còn căng thẳng nắm chặt hà chiếu kiếm, rõ ràng là một thiếu niên lần đầu bôn tẩu giang hồ. Nàng bèn đến bên hắn ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, ngươi không sợ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao ngươi lại một mình đến đây du ngoạn, sư phụ cùng sư huynh của ngươi đâu? Ách, Hoa Lâm cảm thấy bực bội khôn tả, trước sau, cách chương.